Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 383 Cảnh Sơn mất tích. Hai nguyệt vé tháng 1000 thêm càng, chương 383 Cảnh Sơn mất tích. Hai nguyệt vé tháng 1000 thêm càng, Giang Nguyệt Bạch cũng không biết trải qua bao lâu, một cái chớp mắt. Hoặc vạn năm, nàng ý thức đắm chìm ở thần thụ nhánh cây chung. Xem qua thiên địa từ hỗn độn đến thanh minh, từ cả đời nhị, đến nhị sinh tam, lại đến tam sinh vạn vật quá trình, nhật nguyệt, sao trời, bốn mùa, cỏ cây, ngũ hành, vạn vật tự nhiên, nàng nhiều năm như vậy lĩnh ngộ nói, chưa từng lĩnh ngộ nói, sở học đoạt được. Đều ở cái này trong quá trình từ giải rác đến chỉnh hợp. Phảng phất vô số phân loạn tuyến, rốt cuộc làm nàng tìm được rồi đầu sợi, phất tay. Liền xả ra thuộc về nàng chính mình núi sông đại địa, kim đan vì ngày. Thần đan vì nguyệt, thần cùng khí dệt ngũ hành linh khí vì vạn vật. Hoa bốn mùa chi phân, ở đài sen động thiên trung khai thiên tích địa. Giang Nguyệt Bạch đắm chìm ở cái này trong quá trình. Xem một cái bụi bặm hóa thành liên miên núi cao. Xem lượn lờ hơi nước tụ thành con sông ao hồ. Xem hạt giống nảy mầm chung thành biển rừng. Xem sấm sét ầm ầm giáng xuống lưu hỏa. Xem sơn xuyên nứt toạc. Thạch trung tàng kim. Thời gian bay nhanh trôi đi. Đại địa từ ra đời đi hướng hủy diệt. Lại từ hủy diệt trung tân sinh. Duy thiên bất biến, duy thiên trường tồn, Giang Nguyệt Bạch nhìn kia phiến, thiên. Ngộ đạo chi cảnh chung, thuộc về chính mình cây giống càng thêm khỏe mạnh, vật đổi sao rời. Hạ qua đông đến, mây bay sương mai, thương hải tang điền, Giang Nguyệt Bạch đều mau quên, chính mình, tồn tại khi. Đại địa rốt cuộc ổn định, nàng bỗng nhiên hoàn hồn. Phát hiện chính mình đứng ở núi cao đỉnh, thiên thanh khí lãng. Vạn dặm không mây, lọt vào trong tầm mắt chỗ sông lớn lao nhanh. Rừng rậm xanh ngát, dưới chân núi rừng đào một mảnh phấn. Trong cốc dòng suối lao nhanh, bạc sương mù vẩy ra, nàng xoay người. Bừng tỉnh gian cho rằng nhìn đến thần thụ. Cẩn thận lại xem, mới phát hiện đứng lặng tại đây phiến đại địa trung ương. Lấy tán cây khởi động vòng trời thụ so thần thụ muốn tiểu rất nhiều. Hẳn là thần thụ kia một tiết nhánh cây biến thành, nơi này là ta đài sen động thiên sao. Tiểu thế giới này liền thành, Giang Nguyệt Bạch đạp không dựng lên, lao tới đông nam tây bắc bốn cái phương hướng, phát hiện phiến đại địa này đều không phải là rộng lớn vô ngần. Nhưng cũng so hoa khê cốc cùng thiên khóc phong thêm lên còn muốn đại. Nơi này vẫn là trung tâm đài. Sen, cuồn cuộn vô biên trong bóng đêm. Như cũ tồn tại vô số lớn nhỏ đài sen. Mặt trên căn cứ nàng để vào đồ vật bất đồng. Bày biện ra bất đồng thế giới. Giang Nguyệt Bạch hưng phấn chạy về trung tâm núi cao hạ. Ở trong sơn cốc xem xét bùn đất. Con sông cùng cây cối. Lúc này như là mùa xuân. Trong đất linh khí tạm được. Có thể dùng để loại chút linh dược. Chỉnh thể linh khí cùng địa mạch linh khí vẫn là kém một chút. Về sau tu vi cao có thể tìm mấy cái linh mạch di tiến vào. Bên này trồng trọt, bên kia kiến phòng. Giang Nguyệt Bạch vui vẻ quy hoạch. Mệt mỏi liền ngủ ở trên núi biển hoa chung. Triển khai cánh tay si ngốc cười. Rốt cuộc có một mảnh thuộc về chính mình tiểu thế giới. Đúng rồi. Giang Nguyệt Bạch ngồi dậy, nhíu mày suy tư, chúng ta tiến vào nơi này, bên ngoài là bộ dáng gì? Ngũ hành đài sen tổng không thể cũng vào đi. Hỏng rồi, Giang Nguyệt Bạch vội vàng tập trung tinh thần rời đi đài sen động thiên, sau lúc đó. Thần thụ đỉnh Phượng Hoàng sao chung, hai chỉ lửa đỏ ấu điểu thừa dịp Phượng cha Hoàng nương không ở. Lại chạy đến Phượng Hoàng sao chung gian. Đối với lưu ly đài sen chung mọc ra một thốc bạch linh chi chảy nước miếng, thiên màu cam kia chỉ. Thật sự nhịn không được, há mồm liền phải mổ linh chi đầy đặn phiến lá. Một khác chỉ hỏa hồng sắc ấu điểu vội vàng triển khai cánh ngăn lại. Đem chọc mau mông dầu lại đây, đó là nó hôm trước trộm mổ linh chi. Bị phượng cha đánh, màu cam hồng ấu điểu không quan tâm. Xốc lên một khác chỉ, trực tiếp đối với bạch linh chi mổ đi xuống, bang. Nặng nề thanh âm vang vọng phượng hoàng sao, màu cam hồng ấu điểu quay đầu đi. Bị linh chi phiến một cái tát, một khác chỉ trợn mắt há hốc mồm nhìn đến kia một thốc bạch linh chi. Hiu mà lùi về lưu ly đài sen chung, ngay sau đó một bóng người từ giữa lao ra, Giang Nguyệt Bạch thu hồi đài sen cúi đầu đánh giá chính. Mình, sờ mặt sờ đầu, cảm thụ toàn thân biến hóa, thân thể mạnh khỏe, tu vi đại trướng, đỉnh đầu linh chi cũng không có. Cái mũi không nở hoa, lỗ tai cũng bình thường, chính là nàng tóc vì cái gì vẫn là màu trắng. Giang Nguyệt Bạch bứt lên một lọn tóc, cẩn thận xem xét mới phát hiện, nàng tóc thoạt nhìn là bình thường sợi tóc, trên thực tế đều là cực tế bạch đằng. Giang Nguyệt Bạch đặt ở mũi hạ nghe nghe, có cổ nhàn nhạt mùi hoa, thực tươi mát, không có yêu lý yêu khí hương vị. Đầu bạc liền đầu bạc đi. Tổng so đỉnh đầu linh chi muốn hảo. Có chút tu đặc thù công pháp người cũng sẽ đầu bạc, một lòng lạc định. Giang Nguyệt Bạch lúc này mới nhìn về phía cùng nàng giống nhau cao lớn hai chỉ ấu điểu. Đây là đi qua bao lâu? Phượng hoàng ấu điểu đều phá xác mà ra. Giang Nguyệt Bạch thân mình một oai. Nhìn về phía ấu điểu phía sau. Còn có mấy khối vỏ trứng mảnh nhỏ. Khụ tương đương cảm tạ các ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố ta. Ta cũng không có gì có thể lấy đến ra tay đồ vật. Ngươi xem các ngươi này hoa loạn. Ta cho các ngươi thu thập một chút. Giang Nguyệt Bạch vừa nói. Vừa đi về phía sau phương. Tay chân lanh lẹ đem vỏ trứng mảnh nhỏ thu hồi. Hai chỉ ấu điểu vẻ mặt mờ mịt. Cho nhau nhìn xem. Một cái lắc đầu, một cái khác cũng lắc đầu, xin hỏi một chút, ta ngủ ở nơi này đã bao lâu? Một con ấu điểu nhếch lên móng vuốt, mở ra bốn cái ngón chân, Giang Nguyệt Bạch sửng sốt. 4 tháng, ta cảm giác cũng không có lâu như vậy, một khác chỉ ấu điểu lại duỗi thân ra một móng vuốt. Nhếch lên một cây ngón chân, kêu một tiếng, ta ngủ 5 năm. Giang Nguyệt Bạch cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Phản ứng đầu tiên là không có khả năng. Bình tĩnh lại cẩn thận tưởng tượng. Nàng ở đài sen động thiên trung đã trải qua toàn bộ tiểu thế giới sơ khai. Ra đời, thay đổi đến ổn định quá trình. Khi đó nàng hoàn toàn không cảm giác được thời gian trôi đi. Chỉ đắm chìm tại thế giới diễn biến bên trong. Này toàn bộ quá trình chỉ dùng 5 năm hoàn thành. Cũng không trường, nếu không phải thần thụ trợ giúp, nàng dùng 100 năm cũng không thể hoàn thành này một quá trình, Tả Cảnh Sơn. Giang Nguyệt Bạch nhớ tới nàng đi làm yêu phía trước dặn dò quá Tả Cảnh Sơn. Không thấy nàng trở về không chuẩn đi, 5 năm thời gian, Tả Cảnh Sơn sẽ không còn ở Lan Nhược Cốc trung đẳng nàng đi. Thần thụ đại nhân, ta trước rời đi một chút. Giang Nguyệt Bạch trực tiếp từ Phượng Hoàng Sào bên cạnh nhảy xuống, không. Nghĩ tới, nàng không từ mà biệt, chờ đến Hùng Phượng cùng Thư Hoàng ra ngoài trở về. Chưa từng nhìn đến đài sen cùng Linh Chi khi, trực tiếp đem hai chỉ ấu điểu đánh một đốn, thân thể chiều hạ hướng khi. Giang Nguyệt Bạch nhìn mắt tu tiên giao diện, nàng ngũ hành chết công đã tiến vào tầng thứ 3 sau đoạn. Đột phá đến tầng thứ 4 chính là kim đan trung kỳ, kim đan ổn cư đan điền. Thần đan ổn cư thức hải, giống như thái cực đồ trung âm dương cá mát, làm nàng ẩn ẩn chạm đến âm dương ngạch cửa, này 5 năm. Thật không bạch ngủ, một mảnh màu xanh biếc mây mù từ tán cây trung bay ra. Ong ong tới gần, bích giáp ong đàn. Các ngươi cư nhiên còn ở. Còn lớn mạnh nhiều như vậy, Giang Nguyệt Bạch thuận tay đem bích giáp ong đàn thu vào đài sen động. Thiên, mau đến mặt đất, Giang Nguyệt Bạch căng ra thái hòa dù, thân thể hướng tốc chậm lại, xoay người rơi xuống đất, kỳ. Trong rừng cây truyền đến quen thuộc tiểu hồ ly tiếng kêu. Giang Nguyệt Bạch thu dù xem qua đi, quả nhiên nhìn đến có Tô Tiểu Tiểu đang theo Huyết Kỳ Lân cùng nhau đối luyện. 5 năm không có bất luận cái gì biến hóa, vẫn là nho nhỏ một đống, để tránh phiền toái. Giang Nguyệt Bạch khẽ không lên tiếng rời đi, chưa từng nhìn đến có Tô Tiểu Tiểu định ở trên cây luyện tập bia. Thình lình chính là nàng hóa hình sau bộ dáng, bị chém đến rơi rớt tan tác. Bên cạnh còn viết, phiên thuyền thảo, ba người tộc văn tự, Giang Nguyệt Bạch trở lại ước định địa. Phương, hai cái chuồn chuồn tiểu yêu từ nơi không xa hồ nước bay qua tới. Xác định là nàng, lập tức bổ nhào vào nàng trên đầu, ôm nhau ô ô mà khóc lên, đừng khóc đừng khóc. Ta đưa các ngươi đi cái hảo địa phương, về sau không bao giờ ném xuống các ngươi. Giang Nguyệt Bạch đem chính mình vân chi thảo hơi thở đổ một ít cho các nàng, đem các nàng cũng đưa vào đài sen động thiên trung, lúc sau dùng thái hòa dù thi triển phong thần thuật, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, thẳng đến Lan Nhược Cốc, một tới gần Lan Nhược Cốc. Giang Nguyệt Bạch trong lòng chấn động, phát hiện nàng bày ra tứ tượng bát quái trận không có. Sơn cốc bên ngoài bao phủ một tầng che lấp loại yêu thuật, Giang Nguyệt Bạch ánh mắt một lệ. Phất tay đánh xuống một đạo quý thủy lôi phá vỡ yêu thuật cái chắn, tả cảnh sơn. Giang Nguyệt Bạch vọt vào sơn cốc, nhìn đến một mảnh liệt hỏa đốt cháy qua cháy đen đại địa. Nơi nơi đều là nhìn thấy ghê người hố sâu, cất giấu con rối phân thân nhà tranh bị san thành bình địa. Không thấy tạ cảnh sơn tung tích, đừng mắng. Ta tiếp tục viết hắc hắc hắc. Tấu chương xong, hết chương.